Câu chuyện ngày hôm nay xảy ra tại hạt Tipperary, một địa danh ở miền Nam Ireland. Nơi đây nổi tiếng với nhiều di tích từ thời Trung Cổ, chẳng hạn như lâu đài Cahir, một trong những lâu đài lớn nhất ở Ireland. Hạt này có phong cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, với dãy núi Gortilmore hùng vĩ. Cách chân núi không xa là một vùng tên là Fownagowan, nơi có rất nhiều đồng cỏ tươi tốt. Gia đình của Laurie đã sinh sống ở đây qua nhiều thế hệ. Họ cần cù canh tác trên mảnh đất này và tận hưởng cuộc sống nông thôn yên bình truyền thống. Thế nhưng, một biến cố đã phá vỡ sự yên bình đó và thu hút sự chú ý của cả đất nước Ireland. Chuyện gì đã xảy ra trên đồng cỏ? Bây giờ, chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian về ngày 3 tháng 6 năm 2011. Bạn đang theo dõi kênh Vụ án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại vụ án xảy ra tại Hoa Kỳ vào năm 2015, nhưng phải đến năm 2021 mới được biết đến rộng rãi khi các đoạn video kia được lan truyền trên TikTok. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu giải mã những câu chuyện ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngày 3 tháng 6 năm 2011 là một ngày thứ sáu. Vào sáng sớm tinh mơ, khi trời vừa hửng sáng, hương đất còn ẩm vương vấn trong không khí. Trên đồng cỏ ở Fownagowan, tiếng gà gáy đã đánh thức bà Mary Laurie, 52 tuổi, chủ của trang trại. Bà từ từ mở mắt và thấy bạn trai mình, Bobby Ryan, đã vệ sinh cá nhân xong và đang chuẩn bị đi làm. Hai người bằng tuổi và đã hẹn hò được hơn nửa năm. Tối hôm trước, Bobby đã ngủ lại ở trang trại của Mary. Đến 6 giờ 30 phút sáng, Bobby rời khỏi nhà, vẫn còn nằm trên giường. Mary nghe thấy tiếng xe của bạn trai mình chạy đi. Bà không dậy ngay mà tranh thủ chợp mắt thêm một lúc. Mãi đến khi mặt trời lên hẳn, bà mới thức dậy để cho các con vệ sinh cá nhân và đưa chúng đến trường. 6 năm về trước, chồng của Mary là Martin Laurie được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Sau 2 năm chữa trị, Martin đã qua đời. Ông để lại một trang trại, mảnh đất thấm đượm biết bao mồ hôi và công sức của gia đình Laurie qua nhiều thế hệ. Sau khi chồng mất, Mary đã kế thừa trang trại này. Gánh nặng cuộc sống bỗng chốc đổ dồn lên vai bà. Bà phải một mình chăm sóc 3 đứa con thơ vô cùng bận rộn, hoàn toàn không có thời gian để tâm đến việc quản lý trang trại. Em gái và em rể của Martin cũng có một trang trại ở gần đó. Hai người họ thường xuyên qua lại phụ giúp Mary công việc ở trang trại. Nhờ vậy mà bà cũng được đỡ đần phần nào. Thực ra trang trại mà Martin để lại cho Mary có đất đai màu mỡ và nguồn nước dồi dào, là một trong những trang trại chất lượng hiếm có trong vùng. Nếu chịu khó quán xuyến, mỗi năm nó có thể mang lại một khoản thu nhập đáng kể. Ngoài ra, Martin còn để lại một khoản tiết kiệm lớn cùng với nhiều tài sản khác, đủ để vợ con ông có một cuộc sống sung túc. Thời gian trôi đi, Mary cũng dần nguôi ngoai nỗi đau mất chồng. Bà bắt đầu thỉnh thoảng ra ngoài và tụ tập với bạn bè. Trong một lần đi khiêu vũ ở quán bar, bà đã làm quen với Bobby, một người đàn ông bằng tuổi mình. Ông có vẻ ngoài phúc hậu, gò má trọn trịa và thường ửng hồng, trông ra dáng một người rất thật thà. Bobby là một người cha đơn thân, một mình nuôi 2 đứa con. Ban ngày ông là tài xế xe tải cho một mỏ đá. Tối đến ông lại làm DJ bán thời gian tại một quán bar với nghệ danh là Quý Ông Ánh Trăng. Ông rất được yêu thích ở quán bar. Nhiều người đến đây cũng chỉ vì muốn xem ông biểu diễn. Mỗi khi đêm xuống, Quý Ông Ánh Trăng lại bước lên sân khấu, chơi những bản nhạc đầy nhiệt huyết khiến khán giả bên dưới không ngừng nhún nhảy theo giai điệu. Chẳng mấy chốc Mary đã bị người đàn ông tràn đầy sức sống này thu hút, sau đó hai người họ chính thức tìm hiểu nhau. Sau một thời gian hẹn hò, cả hai đã công khai quan hệ chính thức với gia đình và nhận được sự thấu hiểu ủng hộ từ mọi người. Kể từ đó thì Bobby thường xuyên đến trang trại của Mary để phụ giúp công việc đồng áng và chăm sóc 3 đứa trẻ, y hệt như một người trong gia đình. Tưởng chừng cuộc sống hạnh phúc cứ thế êm đềm trôi qua, nhưng biến cố lại xảy ra khiến tất cả mọi người phải bất ngờ. Sáng hôm xảy ra sự việc, Robert, con trai của Bobby, nhận được một cuộc gọi từ mỏ đá. Họ báo rằng cha anh đã không đến làm đúng giờ, cũng không hề xin phép trước, và điện thoại thì không ai bắt máy. Cha anh đã làm việc ở mỏ đá hơn 10 năm và chưa có một lần bỏ làm không lý do. Linh cảm có chuyện chẳng lành. Robert bèn gọi em gái mình là Michelle, rồi cả hai cùng đến trang trại của Mary để tìm cha. Bà Mary đã rất ngạc nhiên khi biết Bobby không đi làm, bởi bà nhớ rất rõ mình đã nghe thấy tiếng xe của ông khởi động và rời đi vào lúc 6 giờ 30 sáng. Sau đó cả ba người vội vã tìm kiếm quanh khu vực trang trại, nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng của Bobby đâu. Họ gọi điện thoại cho ông cũng không có ai trả lời. Cảm giác bất an trong lòng Michelle ngày một lớn dần. Cô biết cha mình trước đây từng mắc bệnh trầm cảm và đã phải rất vất vả mới kiểm soát được bệnh tình. Việc ông đột ngột mất tích lúc này khiến cô vô cùng hoảng sợ, do vậy cô đã quyết định gọi cảnh sát. Cả ba vẫn tiếp tục tìm kiếm, trong lúc đó thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Michelle. Liệu cha có đi vào khu rừng không nhỉ? Cô liền vội vàng hỏi bà Mary xem gần trang trại có nơi nào như vậy hay không. Bà Mary xác nhận rằng cách trang trại vài trăm mét có một khu rừng. Cả ba lập tức tới đó. Họ đỗ xe ở lối vào và nhanh chóng đi sâu vào trong rừng. Chẳng bao lâu sau, Misen phát hiện một chiếc xe van đỗ ở một bãi đất trống. Trên kính chắn gió có dán một tấm sticker được thiết kế riêng với dòng chữ "Quý ông ánh trăng", nghệ danh mà cha cô vẫn luôn tự hào. Bên trong xe không một bóng người. Cô thử kéo cửa thì thấy xe không hề khóa. Ở hàng ghế sau, bộ đồ nghề DJ của Bobby được xếp ngay ngắn. Điều này khiến cô cảm thấy lạ bởi vì cha cô trước nay rất quý trọng bộ đồ nghề này và không đời nào lại để chúng tùy tiện trong xe như vậy. Ngay sau đó, cô phát hiện ra thêm nhiều chi tiết bất thường khác trong xe. Vị trí của các gương chiếu hậu đều không khớp với thói quen sử dụng của cha cô, trong khi cô biết rất rõ ông ít khi điều chỉnh chúng. Kỳ lạ hơn nữa là cha cô có thói quen về số mo khi đỗ xe, nhưng cần số lúc này lại đang ở số P, chế độ đỗ. Tất cả những dấu hiệu này cho thấy rất có thể cha cô không phải là người cuối cùng lái chiếc xe này. Cảnh sát cũng đã có mặt tại khu rừng và nhanh chóng triển khai một cuộc tìm kiếm quy mô lớn với cả trực thăng quần thảo trên bầu trời. Thế nhưng nhiều ngày liên tiếp trôi qua mà vẫn không có bất kỳ một phát hiện nào. Theo lời một vài người bạn thân, Bobby là một người lạc quan vui vẻ. Ông luôn tươi cười và mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Dường như ông chưa từng có xích mích với ai, nên không ai hiểu tại sao người đàn ông này lại đột nhiên mất tích. Cảnh sát chuyển hướng điều tra sang trang trại, nơi cuối cùng Bobby xuất hiện. Họ đã tiến hành một cuộc lục soát toàn diện từ chuồng bò, nhà kho dụng cụ, kho chứa thức ăn gia súc đến cả hầm phân mà vẫn không tìm thấy gì. Đúng lúc này, bà Mary, chủ trang trại, đã tìm đến cảnh sát. Bà cho biết vào buổi sáng lúc bạn trai mình mất tích, bà vẫn nghe thấy tiếng ông lái xe rời đi như mọi khi. Tuy nhiên, có một điểm khác thường là sau khi ra khỏi nhà, Bobby đã không khởi động xe ngay lập tức mà phải 7-8 phút sau mới nổ máy. Vì vậy, bà Mary nghi ngờ rằng Bobby đã gặp phải chuyện gì đó trong khoảng thời gian 7-8 phút đó. Trang trại không có camera an ninh nên cảnh sát không thể biết được chuyện gì đã xảy ra với Bobby. Vì không tìm thấy bằng chứng phạm tội rõ ràng, họ đành tạm thời xử lý vụ việc như một trường hợp mất tích thông thường. Một tuần sau khi Bobby mất tích, cảnh sát đã dừng công tác tìm kiếm. Misen không tin cha mình lại nỡ bỏ rơi cô và anh trai như vậy. Cô tin rằng ông chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó. Để tìm ra sự thật, cô đã liên lạc với một nữ cảnh sát về hưu tên là Catherine Costello. Bà là một điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, từng phá được nhiều vụ án hóc búa và có tiếng tăm trong ngành. Misen đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho bà Costello. Sau khi nghe xong, với kinh nghiệm phá án nhiều năm, bà Costello nhận ra rằng vụ việc này không hề đơn giản. Bà một mình đến trang trại và tìm gặp Mary để tìm hiểu tình hình. Cả hai đã có một cuộc trò chuyện rất tâm đầu ý hợp, cứ như những người bạn thân lâu ngày không gặp. Về sự mất tích của bạn trai mình, bà Mary cho biết cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Bà nói rằng trước khi mất tích, Bobby không có bất kỳ hành động nào khác lạ. Trong cuộc nói chuyện lần này, bà Costello không phát hiện gì đặc biệt. Thế nhưng có lẽ vì trạc tuổi nhau nên bà Mary đã bắt đầu có cảm giác tin tưởng đối với bà. Vài ngày sau, bà Costello nhận được điện thoại của bà Mary hẹn gặp mặt lần nữa. Khi cả hai gặp nhau, bà Mary đã tỏ ra vô cùng đau khổ rồi thú nhận một bí mật mà bà đã chôn giấu bấy lâu. Một sự thật mà bà luôn xấu hổ không dám nói ra. Ở tuổi 52, bà từng có một mối quan hệ vụng trộm với chính em rể của mình, Patrick Kilkey. Bà biết rằng mối quan hệ này là trái với luân thường đạo lý, nhưng kể từ khi chồng mất, bà luôn cảm thấy cô đơn tột cùng. Mọi gánh nặng đều phải một mình gánh vác, lại còn phải chăm sóc ba đứa con. Vào những lúc bà kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, người em rể Patrick đã mang đến sự quan tâm và đồng hành mà bà không ngờ tới. Ông ta thường xuyên qua lại giúp bà chăm nom bọn trẻ, san sẻ việc nhà và ân cần hỏi han, khiến bà cảm thấy được một chút hơi ấm và có thể có một nơi để dựa dẫm. Dần dần cả hai đã đi qua quá giới hạn. Tuy nhiên, bà Mary biết rõ mối quan hệ này không thể kéo dài, bởi bà không thể phá hoại gia đình và em chồng của mình. Sau đó bà gặp được Bobby. Ông là một mẫu đàn ông ấm áp điển hình, rất dịu dàng và chu đáo. Vì vậy bà đã quyết định bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với Bobby và chấm dứt hoàn toàn qua lại với người em rể. Nhưng Patrick thì không chịu buông tay. Ông ta vẫn tiếp tục đeo bám bà bằng cả cách công khai lẫn lén lút, thường xuyên gửi những tin nhắn mập mờ và tìm đủ mọi cớ để xuất hiện ở trang trại. Chuyện này khiến Mary vô cùng đau khổ, nhưng lại chẳng biết chia sẻ cùng với ai. Bởi lẽ mối quan hệ này vốn đã không trong sáng rồi, nên bà càng không thể để cho bạn trai mình biết được. Patrick là một kẻ có tính kiểm soát rất cao. Gã đã thao túng gần như toàn bộ công việc ở trang trại của Mary, thậm chí còn thuê lại 36 mẫu đất trong trang trại. Nói là thuê, nhưng thực chất chẳng khác nào là chiếm đoạt, bởi mỗi năm ông ta chi trả một khoản tiền thuê tượng trưng. Hàng năm chính phủ Ireland đều có một khoản trợ cấp cho các chủ trang trại, và số tiền này cũng rơi cả vào tay Patrick. Không những vậy, ông ta còn thích đầu tư tài chính, nhưng lại thường xuyên thua lỗ. Vậy nên ông ta coi bà Mary là một cái cây ATM di động của mình, và luôn tìm đủ mọi lý do để vòi tiền bà. Một trong những lý do Patrick không chịu chia tay cũng chính là vì ông ta lo sợ rằng một khi Mary thoát khỏi tầm kiểm soát, ông ta sẽ chẳng còn được lợi gì. Tiếp đó, bà Mary bày tỏ sự nghi ngờ của mình. Rất có thể sự mất tích của bạn trai bà Bobby có liên quan đến Patrick. Patrick tỏ ra vô cùng thù địch với Bobby và thường xuyên nói xấu ông trước mặt Mary. Có lần Patrick còn giật lấy điện thoại của bà Mary sau khi đọc được những tin nhắn tình cảm mà bà Mary gửi cho Bobby. Ông đã nổi giận lôi đình và dùng chính điện thoại của mình để nhắn cho Bobby một câu giàn mặt: tôi mới là bạn trai của cô ấy. Khi nhận được tin nhắn thì Bobby cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ cho rằng có ai đó đã gửi nhầm số. Thế nhưng Patrick vẫn không cam tâm. Ông ta đã tiết lộ mối quan hệ của mình với Mary cho Bobby biết, hòng phá hoại tình cảm của hai người. Lúc đầu Bobby đã khá tức giận, nhưng ông cũng nhanh chóng chấp nhận lời xin lỗi từ Mary. Ông nói rằng mình rất thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của một người mẹ đơn thân và hứa sẽ càng yêu thương trân trọng bà hơn. Điều này khiến cho Mary vô cùng cảm động và thêm quyết tâm phải thoát khỏi người em rể Patrick. Thế nhưng không ai ngờ, ngay vào thời điểm mấu chốt này Bobby lại đột nhiên mất tích. Nghe xong câu chuyện của bà Mary thì nữ cảnh sát về hưu Costello đã vô cùng bàng hoàng. Được bà Costello động viên, Mary đã lấy hết can đảm để trình báo toàn bộ sự việc với cảnh sát. Trên thực tế thì vào thời điểm này, cảnh sát cũng đã bắt đầu nghi ngờ Patrick. Trong giai đoạn tìm kiếm ban đầu sau khi Bobby mất tích, Patrick đã nhiều lần xuất hiện ở trang trại. Ông ta luôn lẽo đẽo theo sau đội tìm kiếm và liên tục hỏi han về tiến độ công việc. Cảnh sát đã triệu tập Patrick để thẩm vấn. Ông ta một mực phủ nhận mình có liên quan đến sự mất tích của Bobby, đồng thời khai báo rất chi tiết về lịch trình của mình trong thời gian trước và sau khi vụ án xảy ra. Patrick nói rằng một ngày trước đó, ông đã thuê một người làm công đến trang trại của Mary để cùng mình cắt cỏ, chuẩn bị phơi khô để làm thức ăn dự trữ cho gia súc qua mùa đông. Tối hôm đó thì ông ta cùng với một vài chủ trang trại khác ở trong vùng đến một nhà hàng gần đó để họp bàn về một việc bán một tòa nhà văn phòng họ đã hùn vốn đầu tư ở Ba Lan vài năm trước. Giá trị của nó đã sụt giảm nghiêm trọng. Cuộc kéo dài đến hơn 10 giờ tối, sau đó ông ta được bạn bè rủ đến một quán bar uống rượu và trò chuyện. Mãi đến khoảng hơn 12 giờ đêm mới về đến nhà. Sáng hôm sau, tức ngày Bobby mất tích, ông ta đã thức dậy vào lúc 6 giờ 15. Patrick khai rằng hôm đó là sinh nhật vợ mình, nên ông đã sẵn sàng đặt nhà hàng từ vài ngày trước để tạo bất ngờ cho vợ. Vì vậy ông ta phải dậy từ sớm để hoàn thành tất cả công việc ở trang trại của mình. Sau đó đến trưa sẽ đưa vợ đến nhà hàng dùng bữa. Ông ta khai rằng lịch trình của mình hôm đó như sau. Vào lúc 7 giờ sáng, Patrick vắt sữa bò, sau đó lái xe đến trang trại của Mary để chở hai con bò sữa về. Ông ta đến nơi vào lúc 8 giờ 45 phút sáng. Không ở lại lâu mà lại đưa bò lên xe rồi rời đi ngay. Về đến nhà không bao lâu thì người làm công đến. Ông ta bận rộn công việc đến khoảng hơn 9 giờ sáng mới xong. Sau đó Patrick lái xe đưa vợ đến nhà hàng để mừng sinh nhật. Patrick khẳng định rằng thời điểm Bobby mất tích là vào khoảng 6 rưỡi sáng. Trong lúc khi đó thì ông ta vẫn đang làm việc tại trang trại của mình. Vì vậy ông ta đã không thể có mặt ở hiện trường để gây án. Thế nhưng lời khai của Patrick chỉ là một lời khai một phía và không có ai có thể chứng thực cho ông ta. Thời gian cứ thế trôi đi, cuộc sống của Mary dường như lại quay về như cũ. Mối quan hệ giữa bà và Patrick rơi vào một vòng luẩn quẩn đầy mâu thuẫn, vừa mập mờ lại vừa căng thẳng. Hai người họ lúc thì như tình thân, lúc lại tựa kẻ thù. 9 tháng sau khi vụ án xảy ra, Mary lại quen một người đàn ông khác ở quán bar. Và một lần nữa bà tìm đến Patrick, dứt khoát yêu cầu chấm dứt mối quan hệ của họ. Sự dứt khoát của bà Mary khiến Patrick vô cùng suy sụp. Ông đã nhiều lần tìm cách làm lành nhưng đều bị bà từ chối. Một hôm khi đang lái xe lùi ngay trước cửa nhà, Patrick đã vô tình đâm phải con trai mình đang ngồi chơi dưới đất. Ông ta hoàn toàn không nhận ra, cứ ngỡ mình chỉ cán phải một quả bóng. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng khóc xé lòng của con trai, ông ta mới sực tỉnh, vội vàng dừng xe lại kiểm tra. Nhưng tất cả đã quá muộn. Sự việc này là một cú sốc quá lớn đối với Patrick. Ông ta biết rõ rằng mình đã lơ là, mất tập trung khi lái xe. Patrick cho rằng chính vì đầu óc của mình lúc đó chỉ toàn nghĩ đến Mary nên mới gây ra thảm kịch không thể cứu vãn khiến ông ta chìm trong sự dằn vặt và đau khổ tột cùng. Về phía Mary để thoát khỏi Patrick một cách triệt để, bà đã thay toàn bộ ổ khóa trong nhà và lắp đặt thêm camera an ninh ở bên ngoài. Thế nhưng hợp đồng thuê 63 mẫu đất của Patrick vẫn chưa hết hạn. Thế nên ông ta vẫn có lý do chính đáng để ra vào trang trại của bà. Chỉ là hai người họ rất ít khi nói chuyện với nhau. Mỗi lần chạm mặt cũng lạnh lùng như người dưng nước lạ. Thời gian thấm thoát trôi đến tháng 3 năm 2013, tức là 2 năm sau vụ mất tích của ông Bobby. Một hôm khi đang xem camera an ninh, bà Mary phát hiện ra một bóng người đang lén lút mờ ám bên ngoài nhà mình. Bà lập tức báo cảnh sát và bày tỏ sự nghi ngờ rằng đó là Patrick, có thể đang có ý đồ xấu với bà. Cảnh sát đã tìm đến Patrick để thẩm vấn, nhưng ông ta một mực phủ nhận và còn nhờ vợ mình ra làm chứng. Do camera không ghi lại được rõ mặt của người đó nên cảnh sát cũng không thể chắc chắn rằng đó có phải là Patrick hay không. Cuối cùng họ đành để ông ta rời đi sau khi lấy lời khai. Một tháng sau, Patrick đến trang trại của Mary để bón phân cho phần đất mà ông ta thuê. Ban đầu Patrick chở đến một xe phân hữu cơ dạng lỏng để pha loãng và tưới cho cây trồng. Mảnh đất ông ta thuê nằm ngay phía sau nhà của Mary. Ông ta nhớ ra khu vực đó có một bể chứa nước ngầm bỏ hoang. Miệng bể được che đậy bằng những tấm bê tông. Nếu không phải là người quen thuộc với trang trại này thì sẽ không biết được đến sự tồn tại của nó. Vì không muốn đi xa để lấy nước, Patrick quyết định cậy một tấm bê tông trên miệng bể để lấy nước từ đó. Thế nhưng khi ông ta vừa hé một kẽ hở ra thì một mùi hôi nồng nặc ngay lập tức bốc lên. Ông ta nheo mắt nhìn kỹ vào bên trong thì sững sờ phát hiện dưới đáy bể có một dạng vật thể hình người đang nằm bất động. Linh tính có chuyện chẳng lành, Patrick vội vàng đậy nắp bể lại như cũ. Ngay sau đó ông ta gọi điện cho vợ, báo bà hãy đến đây ngay lập tức. Khi người vợ đến nơi và nhìn thấy thứ dưới đáy bể, bà đã vô cùng hoảng hốt và lập tức gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo và tiến hành trục vớt thi thể lên. Do tình trạng phân hủy, việc nhận dạng bằng mắt thường vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, dựa vào vóc dáng, họ gần như chắc chắn rằng đây chính là Bobby, người đã mất tích gần 2 năm. Kết quả giám định pháp y đã xác thực phỏng đoán này. Nạn nhân được xác định tử vong do bị sát hại vào thời điểm tử vong là khoảng 2 năm trước. Cảnh sát ngay lập tức chuyển mọi nghi ngờ về phía Patrick. Là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân, nhưng phản ứng của ông ta lại vô cùng kỳ lạ. Patrick không lập tức báo cảnh sát, cũng không gọi cho bà Mary đang ở gần đó mà lại gọi cho vợ mình trước rồi mới để vợ báo án. Chắc chắn đây là một hành động cực kỳ bất thường. Để giải thích cho hành động này, Patrick nói rằng đó là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng như vậy, nên đã nhất thời hoảng loạn, không biết phải làm gì. Ông cũng nói thêm rằng mình chỉ liếc nhanh xuống bể và dù thấy có người ở đó nhưng cũng không dám chắc, vẫn nghi ngờ đó có thể là một con ma nợ canh. Lý do ông ta gọi cho vợ là vì bà ấy có tính cách điềm tĩnh, luôn biết cách xử lý khi có chuyện, nên muốn nhờ vợ qua xác nhận lại. Cảnh sát không hề tin vào lời giải thích này, bởi vì khi họ đến hiện trường thì Patrick và vợ vẫn đang ngồi trên một bãi đất trống ngay cạnh bể chứa, trông vô cùng bình tĩnh, không hề có chút biểu hiện nào của sự căng thẳng hay sợ hãi. Và quan trọng hơn, ngày hôm đó ông ta đến trang trại để bón phân cho đất. Thế nhưng quần áo của ông ta lại rất sạch sẽ, không hề dính một chút bùn đất nào. Trừ phi ông ta vốn đã biết bí mật bên trong bể chứa nước và chỉ đang lấy cớ bón phân để cố tình dẫn dắt cảnh sát tìm ra nạn nhân. Dù rất nghi ngờ Patrick nhưng cảnh sát lại không có bằng chứng trực tiếp, do đó họ tạm thời chưa thể có bất kỳ hành động pháp lý nào đối với người đàn ông này. Cảnh sát quyết định lật lại hồ sơ về cuộc tìm kiếm tại trang trại năm đó. Họ xác nhận rằng mình đã kiểm tra kỹ lưỡng mọi khu vực, chỉ duy nhất bỏ sót bể chứa nước ngầm kia. Có lẽ họ đã từng hỏi bà Mary, chủ trang trại, rằng liệu có còn nơi nào kín đáo trong khu vực hay không, nhưng bà đã lắc đầu phủ nhận. Giờ xem ra rất có thể bà Mary cũng đã cố tình che giấu điều gì đó. Đối mặt với sự chất vấn của cảnh sát, bà Mary giải thích: "Tuy tôi là người thừa kế trang trại này, nhưng tôi thực sự không rành mọi ngóc ngách ở đây. Lúc chồng tôi còn sống, ông ấy chưa bao giờ nhắc đến cái bể chứa nước đó, nên tôi hoàn toàn không hề hay biết về sự tồn tại của nó." Lời giải thích này đã được cả ba người, con của bà Mary, xác nhận. Họ đều nói rằng, lúc sinh thời, cha của họ chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó, vì vậy việc mẹ không biết là điều hoàn toàn hợp lý. Họ cũng chỉ ra rằng, dượng Patrick chắc chắn biết về sự tồn tại của bể chứa nước đó, vì ông ta là người quán xuyến mọi công việc lớn nhỏ trong trang trại, nên chắc chắn đã biết rõ về mọi ngóc ngách của nơi đây. Nghe đến đây, cảnh sát chợt bừng tỉnh, họ nhớ lại 2 năm về trước. Khi Bobby vừa mất tích, Patrick cũng có mặt tại hiện trường trong suốt cuộc tìm kiếm ở trang trại. Khi đó ông ta không hề hé răng nửa lời về bể chứa nước, mà chỉ nói rằng một ngày trước đó, ông ta có thuê người đến để cắt vài bó cỏ. Trùng hợp thay, những bó cỏ đó lại được chất thành đống ngay trên miệng bể. Cảnh sát khi đó cũng đã cẩn thận bới đống cỏ ra để kiểm tra, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Điều họ không thể ngờ được là bên dưới đống cỏ đó lại che giấu một cái bể chứa nước. Rất có thể Patrick đã cố tình chất những bó cỏ đó lên để che giấu miệng bể. Hơn nữa, việc ông ta đột nhiên mở cái bể chứa nước đã bị bỏ hoang từ lâu này cũng vô cùng đáng ngờ. Ngay cả khi ông ta thực sự cần nước để pha loãng phân bón, lượng nước ít ỏi trong bể chắc chắn là không đủ. Khi trục vớt thi thể của Bobby, cảnh sát nhận thấy trong bể chỉ có khoảng 1/3 là nước, phần còn lại là bùn và lá cây khô. Sau khi điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện đây không phải là một bể chứa nước thông thường, mà chính xác hơn là một bể tự thấm. Đây là một dạng công trình thoát nước dùng để thu gom nước thải từ việc rửa dọn chuồng trại hoặc là nước mưa. Thành bể được xây dựng bằng gạch rỗng, giúp cho nước thải có thể từ từ thấm vào lòng đất. Phương pháp này vừa thân thiện với môi trường, vừa giúp tiết kiệm chi phí xây dựng hệ thống thoát nước nên rất phổ biến ở các trang trại của Ireland. Thông thường một bể tự thấm sẽ không tích quá nhiều nước. Việc Patrick lại nhất quyết muốn lấy nước từ một nơi như vậy lại càng dấy lên nhiều nghi ngờ. Khi biết tin người cha mất tích, 2 năm của mình đã qua đời, hai người con của Bobby đau đớn tột cùng. Cô con gái Michelle khóc không thành tiếng. Cô nức nở nói rằng kể từ khi cha mất tích, đêm nào cô cũng không thể chợp mắt, liên tục bị những cơn ác mộng dày vò và luôn cảm thấy bất lực. Họ đã cố gắng tìm kiếm cha nhiều đến thế, không ngờ ông lại ở gần ngay bên. Michelle yêu cầu cảnh sát nhất định phải tìm ra hung thủ và bắt hắn phải trả giá thích đáng. Trong quá trình điều tra, cảnh sát lại phát hiện thêm một điểm đáng ngờ nữa là Patrick đã khai rằng ông ta chỉ cậy một tấm bê tông trên miệng bể là đã nhìn thấy Bobby. Thế nhưng thông qua việc dựng lại hiện trường, cảnh sát đã phát hiện ra rằng nếu chỉ cậy một tấm bê tông thì không thể nào thấy được nạn nhân. Chỉ khi cậy đến tấm thứ hai thì mới có thể lờ mờ thấy được phần đầu của Bobby. Điều này cho thấy rằng rõ ràng là Patrick đang nói dối. Kể từ đó, vụ án được chính thức chuyển sang vụ gây án mạng và Patrick không còn nghi ngờ gì nữa, đã trở thành một nghi phạm số 1. Dựa trên những manh mối đã có, cảnh sát đã dựng lại toàn bộ quá trình diễn ra vụ án như sau. Một ngày trước khi án mạng xảy ra, Patrick đến trang trại của Mary để cắt cỏ và cố tình chất chúng thành đống ngay cạnh bể tự thấm. Sáng hôm sau, gã mai phục ở một nơi nào đó trong trang trại, đợi Bobby ra khỏi nhà rồi dụ ông đến gần bể. Sau đó ra tay tấn công. Tiếp theo thì Patrick đã lấy đi tất cả đồ đạc cá nhân của Bobby và giấu nạn nhân vào trong bể để che đậy tội ác. Ông ta chất những bó cỏ lên miệng bể, sau đó lái chiếc xe van của Bobby đến dần khu rừng gần đó để tạo hiện trường giả rằng ông vẫn đi làm như bình thường. Toàn bộ quần áo và vật dụng cá nhân của Bobby cũng đã bị phi tang. Sau khi trừ khử được Bobby, Patrick ngỡ rằng là mình có thể nối lại tình xưa với Mary và tiếp tục kiểm soát bà. Thế nhưng Mary có bạn trai mới đã phá vỡ mọi kế hoạch của ông ta. Patrick nhận ra rằng nếu người bạn trai mới này tiếp quản trang trại, bí mật dưới bể tự thấm sớm muộn gì cũng sẽ bị phanh phui. Vì vậy ông ta đã vội vã tự biên tự diễn màn kịch tình cờ phát hiện ra Bobby, hòng thoát khỏi diện tình nghi. Đáng tiếc kế hoạch đó đã thất bại và cảnh sát vẫn hướng sự nghi ngờ về Patrick. Theo điều tra, sau khi bà Mary chia tay, Patrick đã rơi vào trạng thái suy sụp. Dần dần tinh thần của ông ta cũng bắt đầu có vấn đề, thậm chí phải dùng đến thuốc an thần mới ngủ được nhưng cũng không mấy hiệu quả. Cuối cùng ông ta được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn cảm xúc. Bác sĩ tâm thần cho cảnh sát biết rằng Patrick đã bị trầm cảm nặng sau khi mối quan hệ tan vỡ. Ông ta sống trong dằn vặt mỗi ngày và tin rằng nếu không thể ở bên Mary, cuộc đời mình sẽ chẳng có gì còn ý nghĩa nữa. Tình cảm của ông ta đã vượt ra giới hạn thông thường và trở thành một nỗi ám ảnh. Cuộc điều tra còn phát hiện ra rằng Patrick đã từng gọi điện cho một cơ quan phúc lợi xã hội tại địa phương, bày tỏ lo ngại về việc Mary phải một mình chăm sóc con cái. Ông ta vu khống rằng bà thường xuyên đến các quán bar vào buổi tối và bỏ mặc bọn trẻ ở nhà, không có người trông nom. Sau khi nhận được tin, cơ quan này đã lập tức cử người đến nhà bà Mary để xác minh. Nhưng họ nhận thấy sự thật không hề giống những gì như Patrick đã nói. Điều này có thể cho thấy rằng Patrick là một người có tính thù dai, luôn tìm mọi cách để gây rối và phá rối cuộc sống của Mary. Trước đó, các chuyên gia pháp y đã tìm thấy và lưu lại một vài mẫu ấu trùng côn trùng trên cơ thể của Bobby. Vào năm 2014, họ đã liên hệ với một nhà côn trùng học pháp y nổi tiếng, tiến sĩ John Manlow. Ông là chuyên gia có thể suy ra chính xác thời gian tử vong dựa trên chủng loại, số lượng và giai đoạn phát triển của côn trùng. Sau khi nhận được các mẫu ấu trùng và tiến hành phân tích kỹ lưỡng, tiến sĩ Manlow xác nhận rằng đây là một ấu trùng của loài nhặng xanh. Sau khi nghiên cứu, ông kết luận rằng cái bể tự thấm đó đã từng bị ai đó mở ra vài tuần trước khi Bobby được tìm thấy. Và đó chính là lý do vì sao loài nhặng xanh có thể bay vào trong đó để đẻ trứng. Xét đến việc chỉ có Patrick biết về sự tồn tại của cái bể, điều này cho thấy rằng nó đã bị mở từ trước khi cảnh sát nhận được tin báo. Sau khi có bằng chứng quan trọng này, cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà của Patrick. Kết quả là họ phát hiện bên trong máy tính xách tay của ông ta có lịch sử tìm kiếm web vô cùng đáng sợ. Toàn bộ nội dung đều liên quan đến các vấn đề như cơ thể người, DNA và một số video có liên quan. Cảnh sát còn tìm thấy một tờ giấy trong nhà Patrick, trên đó ghi chi chít một loạt câu hỏi. Ví dụ như, nếu Patrick thực sự không liên quan đến chuyện này, vậy tại sao ông ta phải viết ra những câu hỏi này? Điều này chỉ có thể cho thấy ông ta đang chột dạ, và Patrick sợ rằng mình sẽ để lại sơ hở nên mới liên tục tự vấn bản thân. Hoặc cũng có thể ông ta đang tập dượt cách trả lời các câu hỏi của cảnh sát để tránh bị nghi ngờ. Cảnh sát kiểm tra kỹ giấy tờ và phát hiện ra một mép bên của tờ giấy đấy bị xé không đồng đều. Trên đó thì còn nhiều vết hằn. Điều này cho thấy nó được xé ra từ một cuốn sổ tay nào đó. Những vết hằn cho thấy các trang trước đó của cuốn sổ cũng được viết lên, nhưng bằng mắt thường lại khó có thể nhận ra đó là chữ gì. Để giải quyết vấn đề này, các chuyên viên kỹ thuật đã sử dụng thiết bị phân tích tĩnh điện, một công cụ có thể phát hiện rõ những vết hằn chữ lên trên giấy. Sau khi phân tích, họ đã đọc được nội dung trên đó là những ghi chú về cách xử lý điện thoại, chìa khóa xe, quần áo và các vật dụng khác của Bobby. Kết quả giám định bút tích cũng xác nhận rằng Patrick là người đã viết những dòng này. Tất cả những dấu hiệu này cho thấy Patrick hoàn toàn có liên quan đến vụ án của Bobby. Cảnh sát đã chính thức bắt giữ Patrick với cáo buộc tình nghi gây án mạng. Khi đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, Patrick nói: "Con trai tôi đã qua đời, đó là lý do tôi tìm kiếm những nội dung đó trên máy tính. Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi. Còn về lý do tại sao lại viết những câu hỏi đó ra giấy, ông ta giữ im lặng và từ chối trả lời." Lời khai của Patrick đầy dẫy những sơ hở. Dựa trên lịch sử duyệt web trong máy tính, cảnh sát xác định ông ta đã tìm kiếm những nội dung đó từ trước khi cả con trai qua đời. Lời nói dối của ông ta đã sụp đổ. Cảnh sát cũng thẩm vấn vợ Patrick, nhưng bà cho biết mình không hề hay biết gì về những chuyện này. Trong mắt bà, chồng mình là một người trung hậu, thật thà, chịu thương chịu khó và luôn hết lòng vì gia đình. Bà một mực tin rằng chồng mình sẽ không bao giờ làm những chuyện tàn nhẫn như vậy và cho rằng hung thủ chắc chắn là một người khác. Những vụ án có tính chất tàn độc như thế này không thường xuyên xảy ra ở Ireland. Do đó cảnh sát cũng thiếu kinh nghiệm điều tra khiến cho quá trình phá án diễn ra vô cùng chậm chạp. Tất cả những phát hiện trên đều là kết quả của một quá trình điều tra và thu thập chứng cứ kéo dài, tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức của họ. Phải mất khoảng một thời gian rất lâu sau đó văn phòng công tố mới chính thức đệ đơn kiện Patrick. 8 năm sau, vào năm 2019, vụ án mới được xét xử tại tòa trung cấp hình sự Dublin, kéo dài suốt 15 tuần, trở thành vụ án hình sự lâu nhất trong lịch sử Ireland. Dù không có hung khí ADN hay bất kỳ bằng chứng vật lý trực tiếp nào, nhưng các chuỗi bằng chứng gián tiếp được công bố như sợi dây chắc chắn đã đủ thuyết phục bồi thẩm đoàn kết luận Patrick có tội. Cuối cùng ông ta bị tuyên án tù chung thân vì tội sát hại Bobby. Đến năm 2021, Patrick đệ đơn kháng cáo nhưng bị tòa án phúc thẩm bác bỏ, giữ nguyên bản án tù chung thân. Tháng 7 năm 2023, tòa án tối cao Ireland cũng từ chối mở lại phiên xét xử. Dù phía bào chữa chỉ ra một số sai sót kỹ thuật trong quá trình khám xét máy tính của Patrick, nhưng tòa cho rằng những sai sót này là vô tình và không cố ý, không đủ cơ sở để lật lại bản án. Hiện tại thì Patrick đang thụ án tù chung thân với phán quyết đã được xác nhận qua mọi cấp xét xử. Đây được xem là một trong những vụ án gây chấn động nhất trong lịch sử tư pháp Ireland. Không chỉ vì quy mô điều tra, thiếu bằng chứng trực tiếp mà còn vì sự tinh vi trong việc gian dựng hiện trường, khiến công lý phải mất gần một thập kỷ mới được thực thi. Trên đây là toàn bộ câu chuyện của ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ án có thật.